Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, Chu Tước Thần Phục. Mới đầu, ngũ hành dung lô thôn phệ dị hỏa không nhiều, chỉ là phạm vi nhỏ thôn phệ, chỉ là thử nghiệm thôn phệ mà thôi. Dù sao, Diệp Dương còn không biết những cái này dị hỏa phải chăng đối ngũ hành dung lô lên tác dụng. Hoặc là không sẽ đối ngũ hành dung lô sinh ra tổn thương. Đi qua ngay từ đầu thử nghiệm tính sau khi thôn phệ. Diệp Dương phát hiện thôn phệ những cái này dị hỏa xác thực có thể tăng cường ngũ hành dung lô hỏa thuộc tính. Thế là, Diệp Dương an tâm. Oanh, ngũ hành dung lô lập tức tăng vọt. Lập tức biến giống như đại sơn đồng dạng lớn nhỏ. Cùng lúc đó, ngũ hành dung lô tốc độ xoay tròn nhanh hơn. Thôn phệ chi lực cũng lại càng ngày càng mạnh. Tức khắc, ngũ hành dung lô liền giống như là một cái hắc động đồng dạng. Điên cuồng đem phụ cận dị hỏa thôn phệ vào. Mà Diệp Dương thì là đỉnh lấy ngũ hành dung lô. Nhanh chân đi hướng về phía dị hỏa chỗ càng sâu. Chu Tước tự nhiên thấy cảnh ấy. Hắn cũng không nói gì. Dù sao, bọn họ đổ ước chỉ nói là người nào có thể đi đến dị hỏa chỗ càng sâu mà không dùng được biện pháp gì. Diệp Dương dùng loại biện pháp này, tự nhiên không tính là gì mưu lợi. Bất quá hắn vẫn còn có chút phiền muộn. Rất rõ ràng, Diệp Dương đây là đang rèn luyện món kia pháp bảo. Vừa có thể lấy rèn luyện pháp bảo, lại có thể tiếp tục xâm nhập dị hỏa. Đơn giản liền là nhất cử lưỡng tiện. Chu Tước sử dụng Chu Tước chi hỏa sau đó, liền giống như cá trong nước bên trong đồng dạng, tại dị hỏa bên trong tự do tự tại xuyên qua, nhưng tiếp tục đi sâu vào một đoạn thời gian sau đó. Tốc độ của hắn liền dần dần biến chậm lại, bởi vì dị hỏa càng ngày càng mạnh, cho dù là Chu Tước, đều không cách nào làm cho bản thân chân chính dung nhập dị hỏa bên trong. Sở dĩ phải bị dị hỏa bài xích, sẽ bị dị hỏa công kích. Nguyên bản, Chu Tước là một mực đều ở Diệp Dương phía trước. Vào lúc đó Diệp Dương đỉnh đầu ngũ hành dung lô, nhanh chân tiến lên, cũng đã siêu việt hắn, thậm chí đi tới Chu Tước phía trước ngoài vạn dặm. Hơn nữa, song phương cự ly càng ngày càng lớn. Cái này còn có, nếu như tiếp tục, bản thân chẳng phải là nhất định phải thua. Chu Tước trong lòng nghĩ ngợi, hắn một chút cũng không cam tâm a. Thế là, hắn liền cắn răng tế ra càng mạnh Chu Tước chi hỏa. Cấp tốc chạy lên, Chu Tước, nhìn đến ngươi lại thua đây. Diệp Dương nhìn xem cấp tốc tới gần Chu Tước, cười nói ra, hắn tự nhiên có thể thấy được Chu Tước đã là nỏ hết đà. Cũng đã không cách nào kiên trì bao lâu thời gian. Quả nhiên, lại đi tới mấy vạn dặm sau đó. Chu Tước liền dừng lại. Nếu là tiếp tục xâm nhập mà nói, Chu Tước chi hỏa đều gánh không được dị hỏa đánh giết. Nếu là tiếp tục đi tới, hắn nhục thân đều sẽ bị dị hỏa chôn vùi đi. Mà lúc này, Diệp Dương tốc độ cũng đã chậm lại. Lần thứ hai lâm vào bước đi liên tục khó khăn hoàn cảnh. Nói chung, ngũ hành dung lô cũng đã đạt đến cực hạn. Không cách nào thôn phệ nhiều hơn dị hỏa. Trừ phi ngũ hành dung lô đột phá, đi đến cao hơn cảnh giới. Cuối cùng, Diệp Dương cũng ngừng lại. Nhưng là tại Chu Tước đằng trước ước chừng một vạn dặm tả hữu. Chu Tước, ngươi là phủ nhận thua. Diệp Dương quay người nhìn về phía Chu Tước. Trên mặt đều là tiếu dung. Chu Tước không có nói. Chỉ là cắn răng nhìn xem Diệp Dương. Nếu như hắn nhận thua mà nói, hắn cũng đã thua liền hai ván. Ba bàn hai thắng, như vậy đệ tam bàn là hoàn toàn không có tất yếu tiếp tục. Một khi hắn nhận thua, hắn liền sẽ trở thành Diệp Dương sủng vật. Thế nhưng là, cứ như vậy thua, hắn vẫn còn có chút không cam tâm a. Nhận thua, làm sao có thể nhận thua? Ta không có khả năng cứ như vậy thua. Chu Tước nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cùng lúc đó, hắn thân thể mãnh liệt chấn động. Tiếp lấy một vòng Chu Tước chân hỏa liền từ hắn thể nội bộc phát ra. Phốc, phốc, phốc, dị hỏa mặc dù mạnh, nhưng trên bản chất lại là không bằng chân hỏa. Chu Tước chân hỏa vừa mới xuất hiện, liền cấp tốc cắn nuốt hết những cái này dị hỏa. Mà Chu Tước cũng bắt được cơ hội này, lần thứ hai bay về phía trước cướp, cấp tốc vượt qua Diệp Dương. Cuối cùng càng là cách xa Diệp Dương mấy vạn dặm cự ly sau đó mới ngừng lại. Nỏ mạnh hết đà, nhìn thấy, Diệp Dương không khỏi lắc lắc đầu. Chu tước chân hỏa cũng đã còn thừa không nhiều lắm. Lúc này, đang tại kịch liệt tiêu hao, sợ là căn bản không kiên trì được một ngày thời gian. Mà lúc này, lại còn không phải Diệp Dương cực hạn. Lúc đầu, ngũ hành dung lô cũng đã đạt đến thần cấp. Mà thôn phệ đại lượng hỏa thuộc tính sau đó, ngũ hành dung lô hỏa thuộc tính cũng đã đạt đến hiện tại giai đoạn cực hạn. Diệp Dương, ngươi là phủ nhận thua. Chu Tước nhìn xem Diệp Dương, có chút đắc ý, Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Nhận thua, ta còn không có đến cực hạn đây. Ngươi đợi ta một ngày thời gian, một ngày sau đó ta liền siêu việt ngươi. Diệp Dương tràn đầy tự tin, Chu Tước không nói gì. Nhưng là có khổ khó nói. Một ngày, hắn Chu Tước chân hỏa chỗ nào còn có thể kiên trì một ngày thời gian a? Một ngày sau đó, hắn Chu Tước chân hỏa một khi tiêu hao sạch sẽ, hắn duy nhất phải làm liền là lui ra ngoài. Nếu không cũng sẽ bị dị hỏa đốt cháy thành bột mịn. Chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra, cho nên liền cùng ta tiêu hao thời gian. Nếu như hắn có thể kiên trì nhiều hơn thời gian, hắn thắng chắc. Chu Tước bây giờ là người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói ra được, nhưng hắn chỉ có thể yên lặng kiên trì. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng xuống, thế mà bắt đầu dùng tu luyện. Hắn hiện tại muốn làm liền là tu luyện, tranh thủ khôi phục một bộ phận Chu Tước chân hỏa, để kiên trì thời gian dài hơn. Thời gian trôi qua, Chu Tước chân hỏa tiêu hao càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn còn tại cắn răng gượng chống. Bất quá hắn tu luyện cũng không biết không làm nên chuyện gì. Chỉ ít khôi phục một bộ phận Chu Tước chân hỏa, nhường hắn có thể kiên trì càng xa thời gian. Một ngày sau đó, ông, một mực lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu ngũ hành dung lô đột nhiên mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, một cỗ cường hoành khí tức từ ngũ hành dung lô bên trên bao phủ mà ra. Cấp tốc lan tràn hướng về phía tứ phía bát phương. Cùng lúc đó, càng lớn thôn phệ chi lực xuất hiện. Thế là, chung quanh những cái kia dị hỏa liền bị đại lượng nuốt vào. Pháp bảo tấn thăng. Nơi xa, một mực lại tu luyện Chu Tước đột nhiên mở mắt. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương trên đỉnh đầu ngũ hành dung lô. Ngũ hành dung lô trên cơ bản cũng không có cái gì biến hóa. Nhìn không ra phải chăng cũng đã tấn thăng. Nhưng ngũ hành dung lô có thể một lần nữa hấp thu dị hỏa đây là sự thật. Tại Chu Tước nhìn sang thời điểm, Diệp Dương cũng vừa vặn nhìn tới. Bốn mắt tương đối, Chu Tước từ Diệp Dương trong mắt thấy được chậm rãi tự tin. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương nhanh chân đi thẳng về phía trước. Rất nhanh hắn liền cũng đã đi tới Chu Tước bên người. Cùng Chu Tước song song, tiếp theo hắn liền bước ra một bước, cũng đã siêu việt Chu Tước. Ta nhận thua. Lúc này, Chu Tước rốt cục nhận thua. Hắn là cam tâm tình nguyện nhận thua. Tuy nói Diệp Dương là bởi vì ngũ hành dung lô nguyên nhân mới đi đến một bước này. Nhưng đây cũng là hắn thực lực một bộ phận a. Có thể nói, hắn hoàn toàn là dựa vào bản thân thực lực mà đi đến nơi này. Chu Tước cũng là vận dụng đủ loại thủ đoạn. Nhưng vẫn như cũ so ra kém Diệp Dương. Cái này đã không phải một hai lần. Mà là liên tục ba lần bị Diệp Dương đánh bại. Lần thứ nhất đối cứng Diệp Dương, bị Diệp Dương đánh bại. Mà lần thứ hai, lần thứ ba thì là bởi vì so thử duyên cớ, hắn cũng là liên tiếp bại. Liên tục ba lần, hắn sách tâm phục khẩu phục. Phục, Diệp Dương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cao ngạo Chu Tước cứ như vậy nhận thua. Phục, từ nay về sau, ta liền là ngươi sủng vật. Chu Tước có chút ủ rũ nói ra, hắn mặc dù là cam tâm tình nguyện phục, nhưng muốn trở thành Diệp Dương sủng vật, hắn vẫn còn có chút ủ rũ. Ha ha, khỏi phải nói sủng vật gì không được sủng vật, ngươi về sau liền đi theo ta, không làm sủng vật gì, làm huynh đệ của ta liền tốt. Diệp Dương đại thủ vỗ Chu Tước cái kia trụi lùi cánh. Ha ha lớn cười nói ra. Nguyên bản có chút ủ rũ Chu Tước lại là mãnh liệt ngẩng đầu nhìn xem Diệp Dương. Trong hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Chỉ thấy hắn có chút giật mình nhìn xem Diệp Dương. Thật, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Tuyệt không lừa ngươi. Quá tốt rồi. Rốt cục không cần làm sủng vật. Về sau ta liền gọi ngươi lão đại A. Về sau phàm là có bất luận cái gì phân công. Cứ việc phân phó. Ta Chu Tước trong lửa phát cáu bên trong. Tuyệt không nhăn một cái lông mày. Không cần làm sủng vật. Chu Tước lúc này liền hưng phấn lên. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn là muốn thu phục Chu Tước. Hơn nữa còn là nhường Chu Tước tâm phục khẩu phục. Hiện tại hắn mặc dù có thể đem Chu Tước xem như là sủng vật. Nhưng xem như là sủng vật chẳng bằng đem hắn xem như là huynh đệ đây. Như thế, Chu Tước về sau sẽ càng thêm trung tâm. Tốt, ta đốt rụi ngươi lông vũ. Ta liền đưa ngươi một kiện đại lễ a. Còn không có dám hay không tiếp tục xâm nhập. Diệp Dương đột nhiên cười nói ra. Nghe vậy, Chu Tước dùng u oán ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Hắn cái này một thân tịnh lệ lông vũ bị đốt một đầu không còn. Muốn khôi phục, lại là chẳng phải dễ dàng. Cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Tại về sau rất dài một đoạn thời gian bên trong, hắn sợ là phải lấy cái bộ dáng này đi gặp người. Đây là hắn không vui. Bất quá, Diệp Dương muốn đưa nàng một phần đại lễ. Rốt cuộc muốn đưa cái gì? Còn muốn tiếp tục xâm nhập? Chẳng lẽ phần kia đại lễ ngay tại chỗ càng sâu? Chu Tước có chút chần chờ nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Cái này dị hỏa cũng không có bất kỳ ý thức nào. Ta đoán những cái này dị hỏa hẳn là cái nào đó bảo vật phát ra. Hoặc là một ít bảo vật mảnh vỡ phát ra. Chu Tước khẽ giật mình. Ta ngược lại là không có ý nghĩ này. Trách không được ta cùng với cái này dị hỏa câu thông lâu như vậy đều không có bất kỳ phản ứng nào. Ta còn coi là đây chính là từ trên trời giáng xuống dị hỏa. Bên trong khác thường hỏa chi tinh đây. Rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn tiếp tục xâm nhập mới biết được. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Đã đem Chu Tước bao phủ tại ngũ hành dung lô phạm vi bên trong. Tiếp lấy bọn họ liền nhanh chân hướng về dị hỏa chỗ càng sâu liền bay lượn mà đi. Tại dị hỏa rèn luyện phía dưới, ngũ hành dung lô hỏa thuộc tính càng ngày càng cường đại. Mà ngũ hành dung lô cũng bởi vì mà biến càng ngày càng mạnh. Diệp Dương hai người cũng bởi vậy có thể tiến vào dị hỏa chỗ càng sâu. Thậm chí đến cuối cùng. Diệp Dương càng là trực tiếp sử dụng thời không điện đến. Lợi dụng thời không điện uy năng tiếp tục xâm nhập. Về phần ngũ hành dung lô thì là bị hắn lưu lại dị hỏa bên trong. Tiếp tục rèn luyện tăng lên. Thời không điện chính là cực kỳ cao cấp thần khí. Những cái này dị hỏa là không làm gì được hắn. Nhưng tràn ra tổn thương tất nhiên có. Chỉ bất quá đều là Diệp Dương tu luyện đi ra sinh mệnh cho cộng đồng chia sẻ. Bởi vậy, Diệp Dương căn bản là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lão đại liền là lão đại. Thực sự là quá lợi hại. Ta thúc ngựa đều đuổi không kịp a. Chu Tước tâm phục khẩu phục. Không ngừng mà vỗ Diệp Dương mông ngựa. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/co/vo/tsan/huyện lệnh huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.